Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1505, tức giận tiểu cửu hay. Không được, hắn phải biết, bọn họ một lần không được, khẳng định còn sẽ có hành động, phải cho hắn biết, ta cùng đi với ngươi tìm hắn. Dưa dưa nói, tự ta trở lại, ngươi còn bận việc của ngươi đi. Không cần theo ta cùng nhau. Tiểu cửu hung hăng nguýt hắn một cái. Ta thích đi. Một tay lấy hắn nhấc ở trong tay. Nói, đi. Dưa dưa chỉ tâm tâm. Đem nàng cũng mang theo. Tiểu cửu vì vậy một tay mang theo một cái. Chiều chứ mê vụ ở chỗ sâu trong bay đi. Lúc đó, Diệp Thiếu Dương đang ở Lưu Minh trong nhà. Nghiên cứu từ trong hộp đồng lấy ra một vật. Một đóa vũ mao, màu đen tuyền, có điểm giống là khổng tước lông chim, thế nhưng muốn ít hơn nhiều. Mặt trên thi khí quanh quẩn, trong hộp đồng tràn ngập thi khí, cũng là nó phát ra. Bởi vì kín gió duyên cớ, hộp đồng vừa mới mở ra thời điểm, bên trong nồng nặc thi khí phún ra ngoài, mất đi Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, vội vàng làm phép hóa giải. Lại đem trước sau cửa sổ mở ra, thầm nghĩ đến, trách không được hòa thượng nêu lên không nên khinh dịch mở ra hộp đồng. Trong hộp nồng nặc thi khí, có thể tạo thành chí ít 10 người nhân thi biến, liền coi như là bình thường pháp sư, cũng thì không cách nào ứng phó. Đây là vật gì? Trương Tiểu Nhị vây xem hồi lâu, thực sự nhịn không được, hỏi một câu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói ra, thật không nghĩ tới, trên đời thật sự có phi cương. Phi, cương, cái quỷ gì? Không phải quỷ, là cương thi một loại. Đối mặt Trương Tiểu Nhị cái này pháp thuật giới manh tân. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói hiểu một chút. Cương thi có rất nhiều loại, thủy thi, hoạt thi, huyết thi, địa thi vân vân. Những thứ này cương thi chỉ là hình thành nguyên nhân bất đồng. Sở dĩ đặc tính bất đồng, bất quá có vài loại cương thi là tương đối đặc biệt, tỉ như nốt ruồi thi, phi cương thi, hạn bạt, còn có ta trước đây đối phó qua đồng giáp thi. Muốn nói thực lực tổng hợp, cái này vài loại cương thi là mạnh nhất, bất quá đồng giáp thi sợ người lạ gì, đây là nó nhược điểm chí mạng. Tả Vũ Tinh nghe xong, nhịn không được hỏi một câu, phi cương có phải hay không chính là biết bay cương thi? Có thể bay là thật, bất quá đây không phải là then chốt, quỷ cùng tà linh đều biết bay, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị pháp thuật giới áp chế. Phi cương chân thực ý tứ, nói là tốc độ nó cực nhanh. Xa không phải bình thường cái loại này kịch cộm cương thi có thể so sánh. Bất quá trọng yếu nhất là phi cương mở linh trí, đồng thời có thể mượn dùng ra người biến hóa, còn có thể ẩn giấu ở thi khí, phi thường khó có thể đối phó. Tả Vũ Tinh đám người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, lẩm bẩm, đây là cương thi sao? Các ngươi xem qua Liêu Trai đi. Bên trong có một họa bì, kỳ thực họa bì cũng không phải quỷ, mà là phi cương, nhưng trên mặt cũng không phải bút lông vẽ, là thiếp thượng nhân ra sau đó, liền sẽ biến thành tương ứng dáng dấp. Như vậy, Tả Vũ Tinh âm thầm hấp khí, hỏi, kia cái gì phi cương, là như thế nào hình thành? Tu vi cao thâm, vượt qua ba tiểu thiên kiếp cương thi, sau đó cơ duyên xảo hợp. Có thể tu thành phi cương. Diệp Thiếu Dương chảo lấy trong tay hắc sắc vũ mao, nói ra, trong sách viết, phi cương trong cổ họng dài một vòng vũ mao. Đây là đặc điểm của nó, coi như là biến hóa thành người sau đó, vũ mao vẫn sẽ có. Bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật. Tả Vũ Tinh nói, vì sao, ngươi làm đạo sĩ vài chục năm. Chưa từng gặp qua phi cương. Phi cương số lượng cực nhỏ, hơn nữa độ kiếp rất khó. Có người nói đã sớm diệt tuyệt. Từ dân quốc sau đó, pháp thuật giới từ trước tới nay chưa từng gặp qua xuất hiện qua đồng loạt có ghi lại phi cương sự kiện. Diệp Thiếu Dương thở dài, thật là không có nghĩ đến, cái này Vương Mạn nghĩ, lại là một con phi cương. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm chốc lát, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Biết cái này, đối với chúng ta trợ giúp cũng không lớn, vẫn là phải nghĩ biện pháp mở ra Ngô Tang Lưu điếu trụy. Ta đang đợi Lãnh Ngọc cho ta đáp lời, ngẫm lại hỏi Lưu Minh. Năm đó có hay không cùng Vương Mạn Nghĩ hoặc là Hạng Tiểu Vũ cùng lớp, hoặc là quan hệ tốt, hiện tại còn sống. Lưu Minh hỏi, Diệp tiên sinh muốn biết rõ ràng năm đó mấy người kia trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vương Mạn Nghĩ nếu là phi cương, tại sao muốn giấu giếm thân phận tới nơi này đến trường? Còn có Hạng Tiểu Vũ cùng Ngô Tang lại là tại sao đến? Mấy vấn đề này nếu như lộng không rõ, tự vô pháp điều tra đi. Lưu Minh gật đầu, nói ra, trước khi chúng ta cũng tìm những thứ này đồng học điều tra qua, cho nên mới phải tính ra cuộc tình tay ba phán đoán. Bất quá Vương Mạn Nghĩ ở trường học rất quái gở, hầu như chỉ có Ngô Tang một người bạn, vài cái bạn cùng phòng cũng đều chết. Thực sự không có người nào biết càng nhiều. Hạng Tiểu Vũ là học sinh cán bộ, nhân duyên được, nhưng cũng đều là quen biết hời hợt. Đối với chuyện của hắn, hiểu người không nhiều lắm. Nói đến đây, Lưu Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói ra, đúng, năm đó có một cô nương, lúc đó là Hạng Tiểu Vũ ở hội học sinh phó thủ. Quan hệ không tệ, trường học ra sự kiện kia thời điểm, nàng vừa lúc trở về lão gia vội về chịu tang, tránh thoát một kiếp, nàng chính là Thạch Thành người. Sự tình phát sinh phía sau, nàng thương tâm quá độ, phải bệnh tâm thần. Quan phương tìm nàng hỏi qua rất nhiều lần, nói, bởi vì bệnh tâm thần nguyên nhân, cái gì cũng không còn tra được. Hậu lai qua mấy năm, nhà trường nghe nói bệnh của nàng chữa cho tốt. Nhưng là lúc đó sự kiện đã qua làm lạnh kỳ, nhà trường cũng không có sẽ tìm nàng câu hỏi. Ta cảm thấy phải nếu như ngươi nghĩ tìm người điều tra năm đó sự tình, nàng là tốt nhất nhân tuyển. Ta quay đầu đem nàng phương thức liên lạc tìm đến chia ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp lại, bất quá ta có điểm nghi hoặc, ngươi nói nàng thương tâm quá độ, phải bệnh tâm thần. Nàng vì sự tình gì thương tâm như vậy? Theo nhà trường điều tra, nàng si mê với Hạng Tiểu Vũ. Nàng thương tâm, tự nhiên là bởi vì Hạng Tiểu Vũ chết. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói, có thể thương tâm tới bệnh tâm thần. Cái này cần si mê tới trình độ nào? Trương Tiểu Nhị nói, cái này có thể hiểu được nha. Sư phụ, nếu như ngươi ngày nào đó treo, ta liền không coi là bệnh tâm thần, cũng sẽ đem con mắt khóc mù đích. Biến, đừng nguyền rủa ta. Diệp Thiếu Dương mắng, cầm cái kia màu đen vũ mau. Nhóm ba người ly khai Lưu Minh ra. Làm sao bây giờ? Sau khi lên xe, Tạ Vũ Tinh hỏi, đi tìm Quách sư huynh, cùng đi móc cống thoát nước. Ô tô mới vừa thúc đẩy, Diệp Thiếu Dương lòng bàn tay đột nhiên truyền ra một cổ dị động, là hai cổ. Giang tay ra vừa nhìn, là dưa dưa cùng tiểu cửu hồn ấn cùng nhau đang sáng lên. Trong lòng rất là kinh ngạc, hai cái này hàng tại sao sẽ ở cùng nhau? Tiểu cửu đi thanh minh giới lâu như vậy, làm sao đột nhiên trở về? Cảm giác được bọn họ vị trí là nhà mình, Diệp Thiếu Dương lập tức khiến Tạ Vũ Tinh quay đầu lại. Đem xe hướng nhà mình phương hướng mở. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Thiếu Dương về đến nhà. Vừa vào cửa liền thấy toạc trên ghế salon tiểu cửu, ăn mặc cổ trang quần dài, toạc ở trên ghế salon, váy vạt áo lộ ra hai cái trắng như tuyết chân, chân trần không có mặc giày. Thiếu Dương, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, tiểu cửu lập tức đứng lên, trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái. Diệp Thiếu Dương chào hỏi, lôi kéo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy ngửa người lên nằm trên ghế salon dưa dưa. Khi hắn vỗ lên mông một bà nói, giả trang cái gì chết, đứng lên, gọi trở về làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,